một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, đường xa mà đến Han Cốc. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất chỉ thấy toàn bộ Hoàng Cung, tính cả Hoàng Cung Hạ Thổ Địa, thình lình gian thoát ly địa tầng, phiêu phù ở giữa không trung. Này hết thảy đều là Quang Hạo kiệt tác. Han Cốc kinh ngạc nói, đầu chọc nam nhân, ngươi làm như thế nào được? Chẳng lẽ ngươi cũng là Devil Fruit năng lực giả? Quang Hạo không nói gì, chỉ chính mình đầu. Trên thực tế, hắn là dùng thần niệm đem toàn bộ cung điện nâng lên tới. Thiên A, người nam nhân này cường đến có điểm thái quá đi. Cảm giác hắn giống như đối chúng ta bộ lạc không có ác ý. Đúng vậy, hắn không có thương tổn bất luận cái gì một người. Người nói hắn có phải hay không đôi mắt có vấn đề, vì cái gì ta như vậy xinh đẹp nữ nhân hắn đều không có nhìn đến. Cu gia tộc các nữ nhân nghị luận sôi nổi, mà Quang Hạo đã chui vào địa tầng bên trong, tìm kiếm năng tinh quạng. Quả nhiên, tại đây địa tầng bên trong, thình lình có tam vạn nhiều viên năng tinh. Này đã là một cái thật lớn năng tinh quạng. Quang Hạo duỗi tay một hút, đem tam vạn nhiều viên năng tinh hút cái không sai biệt lắm. Sau đó phản hồi giữa không trung, dùng thần niệm di động phụ cận nham thạch, lấp đầy địa tầng lúc sau, lại đem cung điện thả lại tại chỗ. Mọi người, bao gồm Han Cốc, trợn mắt há hốc mồm. Gia hỏa này, rốt cuộc là dùng cái gì lực lượng? Han Cốc lẩm bẩm nói. Quang Hạo nói, ta cầm các ngươi trên đảo năng tinh, coi như ta thiếu ngươi nhóm một ân tình. Có chuyện nói, có thể kêu ta. Ngay sau đó, Quang Hạo tung ra một khối ngọc phù cấp Han Cốc, nói, chỉ cần đem chân khí rót vào phương diện này, là có thể đủ tùy thời gọi ta. Han Cốc nói, cái gì là chân khí? Quang Hạo nói, đã quên các ngươi là hải tặc vương thế giới. Tính, có việc nói ngươi đánh ta điện thoại đi. Quang Hạo đem chính mình số điện thoại nói cho Han Cốc, nhưng mà, một cái thuấn di về tới trong nhà. Nhìn đến Quang Hạo nháy mắt biến mất, Han Cốc các nàng đều là đại kinh thất sắc. Han Cốc hai cái muội muội vội vàng dùng võ trang sắc khí phách tra xét, lại phát hiện Quang Hạo sớm đã rời đi cái này đảo. Người nam nhân này quá thần kỳ đi. Bower Sandersonia nói. Bower Marigold nói, ta giống như có điểm yêu người nam nhân này đâu. Bower Han Cốc nói, xem ra chúng ta muốn đi bên ngoài thế giới nhìn xem. Tuy rằng đại hàng hải thế giới rất nhiều cường giả, nhưng nói không chừng thế giới này sẽ có nhiều hơn xuất sắc. Tự hỏi nửa giờ sau, Han Cốc quyết định muốn cùng hai cái muội muội tạm thời rời đi nữ nhi quốc, đi trên thế giới này phồn hoa thành thị nhìn xem. Kết quả là vừa qua khỏi nửa giờ, Han Cốc liền đả thông Quang Hạo điện thoại. Lúc này Quang Hạo đang ở trong nhà xem tin tức nghỉ ngơi. Mặc dù hắn có cường đại dò xét năng tinh mạch khoáng năng lực, cũng không có khả năng vô rừng mà đào đi xuống. Nghỉ ngơi là thực cần thiết. Gần nhất, đại danh đỉnh đỉnh vương hạ thất võ hải trung nữ đế Han Cốc mang theo nàng tộc nhân cùng đảo nhỏ xuyên qua đến Đại Bình Dương. Hơn nữa dễ như trở bàn tay mà xử lý một đội mễ quân. Mà liền ở Han Cốc đăng nhập trước một ngày, một cái khác thất võ hải trung xú danh rõ ràng vai ác John Quickshot Doflamingo Dofi cũng lén lút xuyên qua đến Phi Châu. John Quickshot Doflamingo Dofi gần dùng 2 ngày thời gian liền chinh phục 5 cái tiểu quốc, thành lập chính mình quốc gia. Thẳng đến hắn thành lập quốc gia, chúng ta mới giật mình nhạ phát hiện người này đã xuyên qua đến địa cầu. Không biết người này sẽ không nhắc lên cái gì âm mưu đâu. Tin tức đài người chủ trì nói. Quang Hạo tiếp nhận điện thoại, nói, Han Cốc, là ngươi. Han Cốc nói chính mình cùng hai cái muội muội muốn đi đô thị phát triển ý tưởng. Nàng tưởng ở đô thị thành lập chính mình thế lực. Quang Hạo nói, ta hiểu được, sẽ vì ngươi chuẩn bị. Nếu đã đáp ứng rồi thiếu Han Cốc một ân tình, kia Quang Hạo tự nhiên là sẽ còn. Hắn lập tức gọi điện thoại cấp Trương Tinh, làm Trương Tinh cấp Han Cốc an bài công tác, thuận tiện tìm một chỗ có thể cho Han Cúc khai tông lập phái. Lục Phiến Môn đã trở thành Quang Hạo thủ hạ. Đối với Quang Hạo phân phó, Trương Tinh bọn họ đều là trước tiên đi hoàn thành. Đánh xong điện thoại lúc sau, Quang Hạo liền đi tới Nữ Nhi Quốc, đem Han Cúc cùng nàng hai cái muội muội mang đến Thâm Châu. Làm Trương Tinh đi an trí các nàng, tự thể nghiệm một phen thuấn di Han Cúc, ba người kinh ngạc đến không khép miệng được. Han Cúc vội vàng hỏi, người rốt cuộc ăn cái gì Devil Fruit? Quang Hạo nói, thế giới này cũng không phải là hải tặc thế giới. Ở chỗ này, không có Devil Fruit cũng có thể trở nên rất mạnh. Khi nói chuyện, Quang Hạo cùng Han Cúc các nàng đã đi tới Lục Phiến Môn. Lục Phiến Môn tổng bộ, Trương Tinh cùng một chúng Lục Phiến Môn nhân viên công tác, còn có anh hùng hội anh hùng đều chờ ở nơi này. Toàn bộ Lục Phiến Môn tổng bộ đều mau trang không dưới nơi này người. Tất cả mọi người là vì một thầy nữ đế chân dung lại đây. Hơn nữa, nữ đế dung mạo cũng xác thật là danh bất hư truyền. Thấy được sao? Oa này dáng người, này chân, còn có này mặt, không được ta muốn chết. Uy uy uy ngươi thứ gì đỉnh đến tay của ta? Khăn giấy, mau cho ta khăn giấy. Không phải đâu, ngươi như vậy xấu xa. Ngươi nói cái gì a? Ta lưu máu mũi a. Thiên a, ta một cái nữ nhìn đến nữ đế dung nhan đều mau cong. Lục Phiến Môn mọi người, giờ phút này trong mắt đều mạo hiểm đào tâm. Bọn họ tâm đã sớm bay đến nữ đế trên người. Ngay cả luôn luôn ổn trọng Trương Tinh giờ phút này cũng đối Han Cúc cúi đầu khom lưng. Tất cung tất kính, Quang Hạo thập phần khinh bỉ nhìn Trương Tinh liếc mắt một cái. Còn có nơi này mọi người, đến nỗi sao, ngày thường đều là thiết cốt tranh tranh hán tử. Hiện tại mỗi người đều căn mềm chân cua giống nhau. Han Cúc cũng là tương đương phối hợp mà, đầu đều ngưỡng đến bầu trời đi. Những người này ở nàng trong mắt, liền lốp xe dự phòng cũng chưa tư cách. Quang Hạo đối Trương Tinh nói, Han Cúc tam tỷ muội ta giao cho ngươi, các nàng có cái gì phân phó ngươi tận lực thỏa mãn. Hạo thần, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối Han Cúc đại nhân tận tâm tận lực. Trương Tinh tuy rằng là đối Quang Hạo nói chuyện, nhưng là đôi mắt vẫn là nhìn chằm chằm nữ đế, trong mắt đào tâm liền vẫn luôn không rời đi quá. Quang Hạo lắc lắc đầu, cho dù là Medusa cũng chưa lợi hại như vậy. Xem ra Han Cúc xác thật có điểm bản lĩnh. Han Cúc nhìn đến Quang Hạo phải đi, nói, Quang Hạo, người này liền đi rồi. Quang Hạo nói, bằng không đâu. Han Cúc nói, chẳng lẽ người liền không nghĩ bồi ta đi đi dạo phố? Ta vừa mới tới đến cái này địa phương, cái gì đều không quen thuộc. Han Cúc đối Quang Hạo đầu đi làm nũng ánh mắt, này liếc mắt một cái làm chung quanh các anh hùng tâm đều hóa. Bọn họ ước gì mang Han Cúc đi dạo phố, cho nàng mua hàng hiệu. Nhưng mà, nữ đế hỏi chính là Hạo thần. Quang Hạo đạm nhiên nói, không có hứng thú, hắn hiện tại phải làm chính là thu thập đủ 100 vạn năng tinh, sau đó đi đánh bại đệ nhị trọng yêu giới mạnh nhất tồn tại. Chẳng qua, hắn còn không biết đệ nhị trọng yêu giới mạnh nhất tồn tại rốt cuộc là cái gì. Chờ 100 vạn năng tinh thu thập hoàn thành, hắn liền sẽ đi yêu giới nhìn xem. Nhìn đến Quang Hạo cũng không quay đầu lại mà đi rồi, Han Cúc tức giận đến dậm chân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.